Anh hùng ngục giam, chương 80, một món cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần này qua cửa, ba người dùng 1 giờ 25 phút, thật ra thời gian chân chính đánh boss không nhiều lắm, đại đa số thời gian đều là dùng thanh lý quái nhỏ cùng với chạy, ví dụ như giữa boss thứ tư thụ yêu đến boss thứ năm kiêu hoa tượng, thật ra chỉ cách một tường cao, nhưng phải đi đường 20 phút mới có thể đến, vô cùng lãng phí thời gian. Kế tiếp, ba người tiếp tục đánh 2 lần, càng đánh càng thuận, phối hợp cũng càng ngày càng ăn ý, thời gian qua cửa lần cuối cùng đã rút ngắn hơn 1 giờ, tiến bộ vô cùng rõ ràng, mà tầng 10 cũng dần dần không còn độ khó, không thỏa mãn được bọn họ. Mấy ngày kế tiếp, ba người đều cùng một chỗ đánh trúng thần chi tháp, bọn họ đã có thể đánh đến tầng 12, đây là một tràng cảnh mê cung hoàn toàn mới, so với tràng cảnh hoa viên trước đó càng khó đánh. Ở phương diện cấp bậc, ba người cũng có tiến bộ rất lớn, đẳng cấp của tiểu mập mạp một đường tăng nhanh tới cấp 20, hoàng giật thăng lên cấp 24, bích nguyệt tinh không thì lại là cấp 26. Phương diện trang bị, hoàng giật cũng hầu như gặp may. Mấy ngày nay, hắn mỗi ngày đều đem số lần của quy mô một người dùng hết trước, dùng thời gian chi nhãn nhìn vật phẩm từ boss rơi xuống, không hài lòng thì đổi cái mới, thỏa mãn thì đánh. Thông qua phương thức như vậy, hắn cấp tốc tích lũy 4 món trang sức bá vương khế ước, loại hiệu suất này hầu như hơn hẳn so với hiệu suất của người khác đánh 1-2 tháng. Hiện nay, bộ trang sức bá vương khế ước của Hoàng Giật chỉ thiếu một món cuối cùng, cũng là chữ vật giới chỉ bá vương khế ước trong truyền thuyết. Bất quá tỷ lệ rơi của chiếc nhẫn này thật sự quá thấp, Hoàng Giật cũng không ôm hy vọng gì. Hắn chỉ hy vọng đem bộ trang bị phòng ngự đánh ra đủ, hiện nay, bộ trang bị thực nhân hoa của hắn đã được 6 món, còn một cái áo choàng cuối cùng. Trang bị hiện tại của hắn, trong tất cả người chơi ở kinh cước thành tuyệt đối là số 1 số 2, người khác đánh một tuần cũng khó được một trang bị xanh dương, mà trang bị toàn thân của Hoàng Giật hiện tại đại đa số đều là trang bị xanh dương, trang bị xanh lá chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Mà mấy ngày nay, Hoàng Giật rảnh rỗi là đi chỗ Ron lão học giả, trao đổi với ông ấy, nghiên cứu chủng tộc và nghề nghiệp, thu hoạch rất nhiều. Hiện nay, Hoàng Giật đã dừng chân ở Kinh Cức Thành một thời gian, hắn quyết định thăng lên cấp 25 thì rời khỏi Kinh Cức Thành, tiếp tục hướng Bắc đi đến Long Đô. Hắn sở dĩ ở chỗ này, chính là vì tăng lên thực lực của chính mình, từ nơi này đi Long Đô, phải đi qua Thê Lương Sa địa rộng lớn, chỗ đó vô cùng nguy hiểm, không có thực lực nhất định căn bản đi không ra được. Mà cấp 25 đối với Hoàng Giật mà nói, là một cấp bậc tăng lớn thực lực, đến lúc đó có thể học được một kỹ năng nghề nghiệp hoàn toàn mới. Hôm nay, Hoàng Giật lần thứ hai đi tới quảng trường truyền thống của Kinh Cức Thành, chuẩn bị đánh lẻ tầng 13 của chúng thần chi tháp, điểm kinh nghiệm hiện nay của hắn đã là 90. Cấp 24, trong vòng ngày hôm nay có thể thăng lên cấp 25. Anh biết gì chưa, đêm qua kỷ lục thế giới của tầng 30 lại bị thiên đạo của Nhật Bản phá vỡ. Hơn nữa thời gian qua cửa của hắn so với người trước rút ngắn hơn 3 phút. Cái gì, lại là hắn, chẳng lẽ là người ham kỷ lục thế giới sao? Trước đó làm nhiệm vụ hy hữu giết chết một con quái 157 cấp giữ rất lâu mới bị miểu sát phá vỡ, hiện tại tầng 10, tầng 20, tầng 30 của chúng thần chi tháp đều là kỷ lục của hắn, muốn nghịch thiên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, ai biết được, hiện nay kỷ lục thế giới của tầng 40 là của Đao Phong, không biết thiên đạo có thể phá vỡ hay không? Nguồn chuôn phao, VN, trong khoảng thời gian ngắn là khẳng định không thể nào, dù sao thiên đạo mới cấp 45 ít nhất còn phải qua một thời gian. Vừa tới quảng trường truyền thống, liền nghe thấy rất nhiều người chung quanh đang thảo luận về thiên đạo. Thiên đạo này quả thật là một nhân tài, hắn giữ trong tay các loại kỷ lục thế giới, thực lực cũng vô cùng mạnh, kỷ lục thế giới hắn phá vỡ, người khác sẽ rất khó phá vỡ, giống như kỷ lục thế giới của tầng 10, từ khi hắn phá vỡ ở cấp 25, thì không còn người phá qua, vững vàng chiếm giữa. Mà một lần ngoại lệ duy nhất cũng là kỷ lục thế giới về đánh chết quái vật đẳng cấp cao nhất bị Hoàng Giật phá vỡ. Hoàng Giật không để ý đến những tin tức bát quái này, lập tức truyền thống tới tầng 13 của chúng thần chi tháp, tiếp tục như thường, mở ra thời gian chi nhãn, xem boss rơi ra cái gì. 5 boss rơi ra đều là một ít trang bị trắng và xanh lá, không cần thiết lãng phí thời gian đi đánh, Hoàng Giật thanh lý đám quái nhỏ nhận điểm kinh nghiệm xong liền lui ra. Thiết lập lại bí cảnh, Hoàng Giật lần thứ 2 truyền thống đi vào, lần thứ 2 mở ra thời gian chi nhãn. Sau một khắc hắn rốt cục thấy được một trang bị chờ mong rất lớn. Còn boss thứ nhất sẽ rơi ra một trang bị xanh dương tên là áo choàng thực nhân hoa. Cái này cũng là một món trang bị cuối cùng trong bộ trang bị thực nhân hoa mà Hoàng Giật đợi rất lâu, chỉ cần lấy được áo choàng, hắn có thể kích hoạt hiệu quả của 7 món trang bị, thực lực tăng lên rất lớn. Mà càng may mắn chính là, boss thứ nhất là boss đơn giản nhất, độ khó không lớn, chỉ là phải tiêu hao một ít thời gian. Hoàng Giật tốn 10 phút thời gian, rốt cục giết chết nó, lấy được áo choàng thực nhân hoa. Cái áo choàng này đỏ như máu, thoạt nhìn giống như trong ngâm qua trong huyết trì, Hoàng Dật sau khi mặc vào, cả người giống quỷ hút máu, tràn ngập khí tức khát máu thần bí. Sau một khắc, nón, áo giáp, quần, bao tay, đai lưng, giày, 6 món trang bị phòng ngự này, nhất thời bốc lên một quang hoa màu xanh, dung hợp cùng với áo choàng phía sau, có vẻ chói mắt vô cùng, sáng lạn 10 phần, nhìn qua có một loại cảm giác vô cùng phối hợp, hiệu quả của 7 món trang bị rốt cục kích hoạt. Mà hiệu quả cuối cùng của bộ trang bị này, cũng là khi công kích có 1 tỷ lệ đánh ra bạo kích gấp 3 lần. Sau khi bạo kích sinh ra bao nhiêu thương tổn, cái này thì mỗi người mỗi khác, chủ yếu là có quan hệ với hiệu quả bạo kích cái thuộc tính này. Nếu như hiệu quả bạo kích là 150, như vậy thương tổn sau khi bạo kích cũng là gấp rưỡi thương tổn, hiện nay hiệu quả bạo kích của đại đa số người chơi đều dưới 200, nói cách khác là thấp hơn hiệu quả gấp 2. Mà thuộc tính trang bị của Hoàng Dật thì lại là gấp 3. Bất quá tỷ lệ có chút nhỏ, chỉ có 1 có thể đánh ra hay không toàn bộ đều dựa vào vận khí. Kế tiếp, Hoàng Dật đánh quái nhỏ dễ dàng hơn, trước đó áo choàng của hắn là một trang bị trắng, hiện tại đổi thành trang bị xanh dương, còn kích hoạt hiệu quả của bộ trang bị, thương tổn mỗi một kích đều có cảm giác được tăng lên. Bộ trang bị này của hắn, vẫn có thể dùng đến cấp 30 cũng không có vấn đề gì. Lần này, Hoàng Dật đánh xong quái nhỏ nhanh hơn 5 phút so với trước đó, thực lực tăng lên do áo choàng mang đến, chỗ tốt rõ ràng nhất cũng là thời gian qua cửa giảm đi. Kế tiếp, Hoàng Dật lui ra ngoài, thiết lập lại bí cảnh. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau nhìn, người kia tập hợp đủ một bộ thực nhân hoa. Ảo thật, đúng lúc này, đám người chơi xung quanh bỗng nhiên phát hiện quang hoa đẹp mắt trên người của Hoàng Dật, nhất thời nghị luận lên, trong giọng nói tràn ngập hâm mộ, ánh mắt nhìn chằm chằm bộ trang bị trên người Hoàng Dật. Thật có nghị lực, không biết hắn mất ăn mất ngủ đánh bao nhiêu ngày mới đánh đủ, tôi đánh một lần phải 2 giờ, mỗi ngày đánh 5 lần thì mệt chết mệt sống, đánh một tuần mới đánh ra một món. Anh đều cấp 25 rồi, còn đi tầng 9 đánh, cái này có thể rơi ra sao? Người này phòng trường đi đánh tầng tương ứng với đẳng cấp của mình, nếu không tỷ lệ quá thấp, đánh thế nào đều không đủ một bộ. Cách chương.